Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, tranh thủ. Canh năm, bọn họ không có trực tiếp đập chết mình, cho mình nói chuyện cơ hội, liền có một chút hy vọng sống, dựa vào bản thân miệng lưỡi, chưa chắc nói không động hắn nhóm. Ha ha, Từ Quý Phúc cười lớn lắc đầu. Được một chuyện nhỏ, Chu Trường Phong cũng lắc đầu một cái. Ngươi giả mạo Cao Chí Dung, lẫn vào Thiên Hoa Tông, ăn cắp Thiên Hoa Tông võ học. Đây là tử tội, không phải là chuyện nhỏ. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu không lên tiếng. Từ Quý Phúc hừ nói, không cần phải nói, kia Cao Chí Dung nhất định bị ngươi giết chết đi. Lãnh Phi nói, tại hạ cùng với hắn có thâm cừu, không thể không giết. Ha, thâm cừu, Từ Quý Phúc cười lạnh nói, bởi vì hắn sống sót, liền sẽ lộ ra kẽ hở đi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, lúc trước là Kinh Tuyết Cung đệ tử thời điểm, hắn tàn sát Kinh Tuyết Cung sư huynh mấy người, tội ác tày trời, hắn vì sao giết các ngươi Kinh Tuyết Cung đệ tử? Từ Quý Phúc nói, Lãnh Phi nói, Thuần Dương Tông cùng Kinh Tuyết Cung oán hận chất chứa cực sâu. Hắn đụng phải Kinh Tuyết Cung các sư huynh, không hỏi lý do, trực tiếp giết. A, thật giống như có chuyện như vậy. Từ Quý Phúc vuốt râu trắng, chậm rãi gật đầu nói, xem như kẻ thù truyền kiếp rồi. Lãnh Phi gật đầu một cái, Cao Chí Dung kỳ thực cũng không phải đệ tử giết chết. Chúng ta cùng vào Lôi Sơn, hắn không thể chống nổi đi, bị Lôi Sơn giết chết. Hắc hắc, Từ Quý Phúc liên tục cười lạnh, xảo ngôn lạnh sắc, vậy Cao Chí Dung cũng là thiên lôi chi thể. Chu Trường Phong trầm giọng nói, Lãnh Phi cười một tiếng, điều này sao có thể? Chu Trường Phong nói, ngươi là thiên lôi chi thể. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, nhân duyên trùng hợp, thành tựu thiên lôi chi thể, luyện thành Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh. Bất quá lúc đó tiến vào Lôi Sơn, còn có một cái đại sự không có bẩm báo. Nói, Từ Quý Phúc hừ nói, Lãnh Phi nói, đệ tử lúc ấy bước vào Lôi Sơn thì còn có một người cũng tại tiến vào Lôi Sơn, tìm kiếm Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh. Ừ, Từ Quý Phúc hơi biến sắc mặt nói, cũng là thiên lôi chi thể. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, Thiên Hải Cự Kình Tông Hồ Khiếu Hải cũng là thiên lôi chi thể, cùng ta tranh phong, ám toán cho ta, kết quả thế nào? Từ Quý Phúc vội hỏi. Lãnh Phi nói, chém giết phía dưới, ta hơn một chút, giết chết hắn đi. Chu Trường Phong nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn bị ta đả thương sau đó, bị Lôi Sơn nơi phá hủy, Cự Kình Tông không đồng ý thôi thôi hưu, may mà ta tránh ra. Cự Kình Tông, Chu Trường Phong lắc lắc đầu nói, món nợ này sớm muộn cũng sẽ tìm trở về. Cự Kình Tông không phải là nhỏ tông, Cự Kình Tông tại Thiên Hải bên trong địa vị cùng Thiên Hoa Tông tại Thiên Uyên địa vị không sai biệt lắm, đều là đỉnh phong đại tông. Thiên lôi chi thể đệ tử bị giết, làm sao có thể chịu để yên? Người thật đúng là chọc không ít phiền toái. Chu Trường Phong cau mày hừ nói. Lãnh Phi nói, đệ tử mặc dù là giả mạo bước vào Thiên Hoa Tông, lại không làm ra bôi nhọ Thiên Hoa Tông, thật xin lỗi Thiên Hoa Tông sự tình. Cùng Gia Cát sư huynh tình nghĩa cũng không phải giả. Chỉ tiếc, hắn lắc đầu một cái lạnh lùng nói, thù này không báo, thề không làm người, giả chính là giả. Chu Trường Phong hừ lạnh nói, vâng. Lãnh Phi cúi người hành lễ, cái này vô pháp cãi lại, có thể đệ tử không phải là bụng dạ khó lường, chỉ là muốn giúp công chúa một cái, cũng không tiết lộ một tia Thiên Hoa Tông võ học, không có tiết lộ cho Kinh Tuyết Cung. Từ Quý Phúc cười ha hả nói, Lãnh Phi nghiêm mặt nói, một tí cũng không, ngươi ngược lại thông minh. Từ Quý Phúc cười ha hả nói, biết rõ một khi tiết lộ cho rồi Kinh Tuyết Cung, sẽ cho Kinh Tuyết cung rước lấy đại hỏa. Lãnh Phi nghiêm nghị gật đầu. Từ trưởng lão nói chính là, đệ tử cũng nghĩ như vậy. Từ Quý Phúc cùng Chu Trường Phong mắt đối mắt, lẫn nhau thương lượng, kể 1.000 nói 1.000, nhiều hơn nữa lý do, đều không thể che giấu ngươi giết Cao Chí Dung, giả mạo Cao Chí Dung sự thật, tội khác nên trảm. Từ Quý Phúc lắc đầu thở dài một hơi, thu liễm nụ cười nói, ngươi là phải chết, bất quá có thể bỏ qua cho Tĩnh Ba công chúa, không truy cứu các nàng tội lỗi. Lãnh Phi nói, các nàng cũng không có tội lỗi gì đi. Hừ, lừa lão phu chạy nhiều như vậy chuyến chân, đây không phải là tội lỗi. Từ Quý Phúc tức giận nói, ta chính là đường đường thần minh cảnh trưởng lão. Nếu không phải xem ở nàng là công chúa phân thượng, sẽ mong mong bị tức. Mấu chốt hay là cho Thiên Hoa Tông làm vẻ vang. Thiên Hoa Tông đệ tử kết hôn với một công chúa, đây là bực nào vinh quang sự tình. Toàn bộ Thiên Hoa Tông đệ tử đều ở tại có thực sự tự hào. Tăng cường Thiên Hoa Tông các đệ tử lực ngưng tụ, lại thêm Lãnh Phi là thiên lôi chi thể, là tương lai trụ cột, mới sẽ đích thân chân chạy. Vâng, Lãnh Phi cúi đầu. Chu Trường Phong nói, chuyện này trả lại cho ai nói qua? Lãnh Phi lắc đầu nói, làm sao có thể có bên cạnh người biết được. Được đi, ngươi liền an tâm chờ chết đi. Từ Quý Phúc lắc đầu nói, thật là đáng tiếc, ngươi thiên lôi chi thể cũng không cứu được ngươi, tông quy lớn hơn mọi thứ. Chu Trường Phong nói, còn có cái ước nguyện gì? Lãnh Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, thay Gia Cát sư huynh báo thù, giết chết Chí Tôn cung thiếu cung chủ, mong rằng từ trưởng lão hướng về đại vũ cầu hôn, cho dù ta chết nàng cũng có thể giải thoát ra. Hừ hừ, ngược lại mối tình thắm thiết. Từ Quý Phúc hừ nói, người cứ như vậy yêu thích Tĩnh Ba công chúa, vậy ngược lại cũng được, trời hạ đệ nhất mỹ nhân nhi người đàn ông nào có thể chống cự. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, kỳ thực đệ tử người yêu cũng không phải nàng. Nga. Từ Quý Phúc cùng Chu Trường Phong đều cảm thấy hứng thú nhìn về phía hắn. Đó là ai? Cái nào có thể thắng được trời hạ đệ nhất mỹ nhân nhi? Từ Quý Phúc vội nói. Lãnh Phi nói, đệ tử yêu thích là Minh Nguyệt Hiên Lý Thanh Địch. Đáng tiếc nàng tu luyện là Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công, sẽ không đối với nam nhân động tình. Ở bên cạnh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không thích, hết lần này tới lần khác đi yêu thích không thể nào yêu thích ngươi. Ngươi tiểu tử này thật đúng là. Từ Quý Phúc lắc đầu một cái. Chu Trường Phong nói, Minh Nguyệt Hiên Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công, ta nghe nói qua, nghe nói là một môn kỳ công, có thể thẳng leo thiên linh cảnh kỳ công, thậm chí có nhìn bước vào thần minh cảnh. Lãnh Phi cười một tiếng, xác thực lợi hại, đáng tiếc. Hắn lắc đầu một cái, ngươi cả đời này cũng đủ oan, rành rành như thế kỳ tài, lại không thể đạt được yêu thích nữ nhân. Từ Quý Phúc nói, vậy liền tổn thương thiên hạ đệ nhất lòng mỹ nhân. Lãnh Phi bật cười, từ trưởng lão sẽ không cho rằng Đường Lan yêu thích ta đi. Đó là đương nhiên, nếu không như thế nào gả cho ngươi. Từ Quý Phúc hừ nói, mặc kệ ngươi là Cao Chí Dung vẫn là Lãnh Phi, gả luôn là ngươi cái người này đi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, công chúa cũng không thích ta, vậy ngươi bận rộn sống cái gì kình? Từ Quý Phúc không hiểu nói. Lãnh Phi nói, vì một cái cam kết, ban đầu ta tu luyện lọt vào tuyệt cảnh, được nàng giúp đỡ, nếu không cũng không có hôm nay ta. Lúc ấy liền lập hạ một cái cam kết, hứa hẹn. Từ Quý Phúc gật gật đầu nói, cũng là bởi vì nàng mỹ mạo đi. Ta hiểu rõ. Lãnh Phi cười một tiếng, gật đầu một cái, cũng có một chút đi. Được đi, xem ra ngươi không có di ngôn gì rồi. Từ Quý Phúc nói, vậy liền an tâm chờ chết thôi. Chuyện này muốn bẩm báo ở tại tông chủ, từ tông chủ tự mình định đoạt, sợ rằng lại giao cho hình điện. cụ thể làm sao giết ngươi, vẫn có chú trọng. Vâng, Lãnh Phi trầm tĩnh gật đầu. Đi thôi, Chu sư đệ. Từ Quý Phúc nhìn về phía Chu Trường Phong. Chu Trường Phong đang nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi. Chu sư đệ, Từ Quý Phúc nói, Chu Trường Phong thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái, đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.